Thốn mang, chương 310, cùng Si Vưu đối kháng. Góc truyện audio.com, tác giả, ngã cận Tây Hồng Thị. Lý Dương, Hạng Vũ, Ly Thiệt đi vào nghiễm tràng tìm vị trí bộ đoàn, lúc này đôi chân không chạm đất, phiêu nhiên bay tới. Đừng lên tiếng, trong đầu Lý Dương vang lên tiếng Hạng Vũ truyền âm, Lý Dương quay đầu nhìn về phía Hạng Vũ. Hạng Vũ sắc mặt nghiêm túc truyền âm nói thầm. Nhớ kỹ, khi đại tôn giảng đạo, rất kiêng kỵ có người ồn ào, nếu có người gây huyên náo ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tốt nhất đừng phát ra một tiếng động nào. Vừa nói, Hạng Vũ vừa ngồi trên một bồ đoàn, bắt đầu chuyên tâm nghe Si Vưu đại tôn giảng đạo. Lý Dương nghe lời, cũng khoanh chân ngồi xuống, mắt nhắm lại, chú ý lắng tai nghe đại tôn giảng đạo. Si Vưu khoanh chân ngồi trên ngọc sàng từ từ nhìn lướt qua vị trí Hạng Vũ, Lý Dương, trên mặt có nét cười. Lý Dương, tâm thần tu vi tiểu tử này đề cao cực nhanh, hơn 10 năm đã tới ma vương hậu kỳ, chẳng bao lâu tựa hồ cũng đạt đến ma quân tiền kỳ rồi, để bổn tôn xem tiềm lực hắn rốt cuộc đến đâu, có thể trở thành ma đế hay không? Si Vưu trên mặt nở nụ cười, trong khi đó thanh âm vẫn chậm rãi vang lên, vẫn hoàn toàn đắm chìm trong đạo. Người trong nghiễm chẳng không có ai chú ý tới, bởi vì bọn họ hoàn toàn đắm chìm vào cảnh giới huyền diệu. Oanh long long, thành âm Si Vưu bỗng giống như thiên lôi oanh long trong thiên địa, không ngừng vang lên, đệ tử nghe giảng căn bản không thể nghe rõ Si Vưu đại tôn rốt cuộc nói cái gì, nhưng thanh âm kia lại có thể thâm nhập vào từng người và đem lại một trạng thái đặc thù. Lúc này nếu có người có thể thanh tĩnh có thể phát hiện ra hiện tượng lạ. Trên người Si Vưu đại tôn bây giờ đang tản ra đạo đạo quang mang màu xanh, từng lớp gợn sóng, lấy Si Vưu đại tôn làm trung tâm và hướng về phía trước bay ra, cũng chỉ có Ngân Y đồng tử phía sau là không, còn những người khác đều bị ảnh hưởng. Nhất thời, cả không gian phảng phất bắt đầu chấn động, từng đạo sóng màu xanh không ngừng quanh quẩn tại nhiễm trường. Mặt Lý Dương giãn ra, miệng mỉm cười, hắn đang hưởng thụ cảm giác thoải mái. Giống như trong nháy mắt từ trong không trung mờ ảo phiêu lãng tiếp xúc tới đạo, Lý Dương cảm thấy khả năng giải thích đạo của mình ngày càng tăng lên. Trên nhiễm tràng, vẻ mặt mọi người đều thập phần tập trung, tựa hồ đều đang tiến vào cảm giác tuyệt vời. Nửa ngày sau, giữa nhiễm tràng có một người sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch. Rồi sau đó bừng tỉnh, miệng ói ra một ngụm máu tươi. Si Vưu đại tôn khẽ nhíu mày, phất tay áo, người nọ lập tức biến khỏi ma thần cung. Hừ, mới một ngày đã không kiên trì được. Người này sao lại có tư cách tiến vào ma thần cung nghe bổn tôn giảng đạo. Gợn sóng màu xanh trên người Si Vưu đại tôn tiếp tục lan tỏa, người thường mới nhìn những sóng này tựa hồ không thấy có cái gì khác thường, chỉ có những người gần đến cấp bậc cao thủ đại tôn mới biết nguyên nhân thôi. Si Vưu thực ra trực tiếp đi vào tâm thần của mọi người để giảng giải những hiểu biết của mình về đạo. Si Vưu đạt tới cảnh giới thái cực vô thượng đại viên mãn, đạt đến địa vị đại tôn, hiểu được thiên đạo, mặc dù còn chưa theo kịp Hồng Quân đạo nhân và Bàn Cổ, nhưng cao gấp vô số lần so với những người đang nghe giảng ở dưới. Giờ phút này, hắn thông qua tâm thần thối luyện bí thuật dùng những điều ngộ đạo của chính mình để đi sâu vào tâm thần chúng nhân. Mặc dù không phải mọi người đều hiểu được, góc truyện audio.com, nhưng là chỉ cần có thể thấy việc giảng đạo của Si Vưu từ nay về sau việc tu luyện ngày càng dễ dàng. Thời gian Lý Dương lần đầu tiên học tập ma thần lục tuyệt đã cảm thấy áp lực cực lớn. Thiên đạo chí cao, áp lực này trực tiếp tác dụng lên tâm thần, mặc dù không cần mọi người phải hiểu được thiên đạo, chỉ cần nhìn thấy đạo của Si Vưu đã gây nên một áp lực kinh khủng cho tâm thần. Càng lúc Si Vưu giảng càng thâm ảo, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Phớp, qua vài canh giờ, lại một gã đệ tử đang nghe giảng bỗng thổ huyết thoát khỏi cảm giác huyền diệu kia. Hắn không thể tiếp thu áp lực càng ngày càng cường đại, nếu không tâm thần bị tổn thương rất nhanh. Thiên đạo chí cao, uy áp của đạo làm hắn không thể chịu được. Người từ nay về sau cũng không cần đến ma thần cung. Si Vưu đại tôn trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, đệ tử kia trong nháy mắt biến mất khỏi nhiễm tràng, bị bước ra khỏi ma thần cung. Từ nay về sau tên đệ tử kia rốt cuộc không có hy vọng tiến vào ma thần cung nữa, cho dù hắn có ông nội là ma đế. Kim Y đồng tử lẳng lặng đi đến phía sau Si Vưu, cùng Ngân Y đồng tử đứng một bên, sóng gợn màu xanh kia chỉ bao trùm phía trước khu vực Hạng Vũ, Ngân Y đồng tử ở phía sau tịnh không bị ảnh hưởng chút nào. Sư đệ, sao hôm nay đại tôn dùng tâm thần thối luyện bí thuật thế? Tâm thần thối luyện bí thuật này không phải thường dùng khi đại tôn thu đồ đệ mới sao? Chẳng lẽ đại tôn muốn thu đồ đệ? Kim Y đồng tử quay về Ngân Y đồng tử truyền âm nói. Ngân Y đồng tử cũng lắc đầu truyền âm nói. Không rõ ràng lắm, không biết tại sao, đại tôn đột nhiên vận dụng tâm thần rèn luyện thuật đến mức này, đây cũng là biện pháp kiểm nghiệm tiềm lực con người. Thời gian có thể chịu được càng lớn, tiềm lực càng lớn, nhớ rõ năm đó Hạng Vũ từng duy trì được 3 ngày, được Đại Tôn thu làm đệ tử chúng ta hai người cũng chỉ chịu được có 2 ngày rưỡi mà thôi. Kim Y đồng tử đột nhiên nở nụ cười. Sư đệ, nhiều người đạt tới cực hạn rồi. Khi tới cực hạn, vượt qua chịu thêm một chút lại càng kinh khủng, Đại Tôn càng tăng áp lực lớn hơn, cũng không biết còn có mấy người duy trì được 3 ngày. Kim Y đồng tử cùng Ngân Y đồng tử nhìn kỹ từng người trên nhiễm tràng, thấy đã có người thổ huyết rồi bừng tỉnh, trong lòng hí hửng, rất là hoạt kê. Người nói nơi này ai sẽ kiên trì đến cuối? Kim Y đồng tử quay về Ngân Y đồng tử hỏi. Ngân Y đồng tử cười nói. Ngươi còn hỏi, tự nhiên là Hạng Vũ, quá khứ hắn có thể kiên trì trụ được 3 ngày, giờ đây tâm thần tu vi của hắn đã đạt ma đế tiền kỳ rồi, duy trì 3 ngày lại càng đơn giản. Kim Y đồng tử cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phớp, lại một người thổ huyết rồi bừng tỉnh. Phớp, phớp, trong nháy mắt đã có 3 người đồng thời thổ huyết rồi bừng tỉnh, trán toát mồ hôi lạnh, lúc đầu bọn họ được hưởng thụ cảm giác tiếp xúc với đạo, nhưng càng về sau áp lực của đạo càng lúc càng lớn, cuối cùng làm cho bọn họ không chịu được nữa. Một ngày đã qua trên nhiễm tràng mất đi 10 mấy người. Càng về sau càng khó vượt qua. Giờ phút này, trên nhiễm tràng có 10 mấy người sắc mặt có vẻ không chịu đựng nổi, dần dần, sắc mặt bọn họ chậm rãi tái nhợt đi, sóng gợn màu xanh càng ngày càng kịch liệt càng ngày càng kích động. Phớp, phớp, hết người này tới người khác, rất nhiều người thổ huyết rồi bừng tỉnh. Gocchuyenaudio.com Sau khi tỉnh lại bọn họ mới biết được đây là Sivu Đại Tôn vận dụng tâm thần rèn luyện bí pháp trong truyền thuyết ai chịu được 3 ngày, Đại Tôn sẽ thu làm đệ tử. Thời gian trôi qua thật chậm, lúc này nhiều người đã đạt tới cực hạn, 1 phút dài như 1 năm từng đệ tử một thoát ly khỏi trạng thái này. Lại qua 1 ngày, ngày thứ 3 bắt đầu, bây giờ còn trên nhiễm tràng chỉ có hơn 10 người thôi, phần lớn là cao thủ cấp bậc ma quân, dưới cấp bậc ma quân chỉ có 7 người mà thôi, Lý Dương, Điền Cương, Ly Thiệt ở trong số 7 người này. Điền Cương mặc dù tu vi không cao, nhưng vẫn cố gắng kiên trì, mỗi lần đạt tới cực hạn, hắn cảm thấy một cổ năng lượng bao phủ tâm thần chính mình, làm dịu chấn động tâm thần của mình. Điền Cương không ngừng kiên trì, nhưng mà áp lực Sivu càng lúc càng lớn, cỗ năng lượng kia cũng càng ngày càng xem ra không đủ để giúp đỡ hắn. Phớp, một gã cao thủ ma quân tiền kỳ ngã xuống đất ngay sau đó, 3 gã cao thủ cấp bậc ma vương cũng ngã xuống đất. Điền Cương sắc mặt đột nhiên trắng bệch, một hơi máu tươi phun ra. Hắn cũng bừng tỉnh, Sivu Đại Tôn liếc mắt nhìn Điền Cương, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nếu đạo của hắn vượt qua áp lực càng lớn, tâm thần tu vi cũng dễ dàng chịu được những áp lực lớn. Tâm thần tu vi yếu kém thì chỉ có thể thuần túy dựa vào tiềm lực thôi. Điền Cương mỗi lần đạt cực hạn, đều lại một lần đột phá, đó là tiềm lực của hắn, tâm thần tu vi Điền Cương bất quá chỉ đạt cảnh giới ma soái mà thôi. Nhưng hắn duy trì lâu tương đương với một ma quân, có thể tưởng tượng tiềm lực to lớn của hắn. Không hổ là sở hữu tiên thiên thân. 2 ngày rưỡi, phớp, lại một gã cao thủ cấp bậc ma quân thổ huyết rồi bừng tỉnh, giờ phút này Ly Kiệt sắc mặt cũng nhợt nhạt, hiển nhiên hắn cũng đã tới cực hạn, là một cao thủ ma vương hậu kỳ, có thể kiên trì đến cảnh giới như thế cũng là tốt lắm rồi. Sau một lúc lâu, phớp, Ly Kiệt phun ra một ngụm máu tươi cũng bừng tỉnh, hắn lúc này đã biết vừa rồi Sivu Đại Tôn vận dụng tâm thần thối luyện bí thuật trong truyền thuyết, trong lòng hồi hộp mình đã kiên trì được 2 ngày rưỡi, không biết có thể được Sivu Đại Tôn thu làm đồ đệ hay không? Lý Dương sao lại có thể kiên trì thế? Ly Kiệt liếc mắt nhìn thấy Lý Dương, trong lòng khiếp sợ dị thường, Lý Dương tâm thần tu vi cũng chỉ là ma vương hậu kỳ thế nhưng vẫn đang kiên trì, hiển nhiên tiềm lực cao hơn hắn. Ly Kiệt không để ý trên nhiễm tràng, ngoại trừ Lý Dương, còn có một gã thanh niên đầu chọc cũng là ma vương hậu kỳ, vẫn đang kiên trì chịu đựng. Lý Dương đột nhiên nhướng mày, áp lực lần đầu tiên tâm thần hắn cảm thấy một cỗ áp lực. Trong nguyên thần Lý Dương, ở sâu trong năng lượng nguyên thần, từng đạo hắc sắc trong nguyên thần bị chấn động, lập tức Lý Dương xuất hiện một cỗ ngạo khí từ đáy lòng, chính mình cũng không thể khống chế, tất cả đều là bản tính, phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn. Áp lực, không ai, không có bất luận kẻ nào có thể gây áp lực cho mình. Không có, sao lại có người có thể gây áp lực cho mình được? Ta mới là chí cao vô thượng, đứng cao hơn tất cả chúng sinh. Ngạo khí, một cỗ ngạo khí từ đáy lòng tăng lên, rất là tự nhiên, trên người Lý Dương bỗng sinh ra uy áp này lại chỉ nhằm vào một người là Sivu. Đúng thế, chính là nhằm vào Sivu, những người khác căn bản không cảm thụ. Gocchuyenaudio.com, được uy áp từ trên người Lý Dương. Thật vậy, phải đối đầu với áp lực về đạo của Sivu Đại Tôn, trên người Lý Dương không hiểu sao lại phát ra uy áp, đối mặt Sivu Đại Tôn, Lý Dương lại có thể phóng ra uy áp phản công. Sivu Đại Tôn nhãn tình đột nhiên sáng ngời, khiếp sợ nhìn Lý Dương. Đối mặt bổn tôn, lại còn có thể phóng ra uy áp. Hơn nữa loại uy áp cũng chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ mới có. Sivu đại tôn khiếp sợ đối mặt chính mình, cho dù là âm dương ma đế, cho dù là Lưu Ly, cũng là trong lòng thần phục, căn bản không thể phóng ra uy áp. Nhưng là Lý Dương đã phóng ra. Hừ, bổn tôn không tin. Trong mắt Sivu đại tôn lóe lên một tia sáng, rồi đột nhiên tốc độ đạo bắt đầu gia tăng mấy chục lần, áp lực cũng gia tăng mấy chục lần. Những người tưởng có thể trụ lại tới tấp thổ huyết rồi bừng tỉnh. Ngoại trừ Lý Dương, một cao thủ cấp bậc ma vương duy nhất là thanh niên đầu chọc cũng thổ huyết rồi bừng tỉnh. Kim y đồng tử và ngân y đồng tử cũng khiếp sợ. Đại tôn làm sao vậy? Diễn đạo nhanh như thế ai mà chịu được? Kim y đồng tử trong lòng kinh hãi. Chẳng ai biết, Sivu đại tôn thân là ma giới chí tôn, ngạo khí tự nhiên là cao tận trời, ngoại trừ đại tôn các giới và hồng quân đạo nhân, vô luận là ai, nhìn thấy hắn đều phải thần phục dưới uy áp thiên địa kia của hắn, thế mà Lý Dương lại không như thế, cùng với Sivu đại tôn ngạo khí dâng cao. Có đại tôn ngạo khí thế là thế nào? Phớp, phớp, phớp, phớp, một rồi lại một cao thủ cấp bậc ma quân thổ huyết rồi bừng tỉnh, bọn họ đều hoảng sợ nhìn Sivu đại tôn, vừa rồi áp lực kịch tăng rất kinh khủng. Tất cả những người thanh tỉnh bị Sivu đuổi đi, trên nhiễm tràng càng ngày càng ít người, dần dần chỉ còn mấy người. Sau nửa canh giờ ngắn ngủn, trên nhiễm tràng chỉ có hai người là Lý Dương và Hạng Vũ. Hạng Vũ tâm thần vốn là ma đế tiền kỳ, tiềm lực lại cao, duy trì lâu như thế rất bình thường, nhưng mà Lý Dương là người bình thường mà. Đứng ở phía sau Sivu đại tôn, Kim y đồng tử và Ngân y đồng tử trong lòng hoảng sợ. Bọn họ mặc dù không cảm thụ được uy áp của Lý Dương, nhưng cũng có thể biết là tiềm lực Lý Dương quá mạnh mẽ, về sau ít nhất cũng là một ma đế. Áp lực khổng lồ không ngừng công kích tâm thần Lý Dương. Ta đứng trên chúng sanh, một cổ uy áp mênh mông từ trên người Lý Dương xuất ra, đối mặt uy áp từ Sivu đại tôn, Lý Dương căn bản không phục. Tuyệt không phục, sao có thể, bổn tôn không tin, Sivu đột nhiên đứng lên, giải thích về thiên đạo càng ngày càng thâm ảo, cổ áp lực lên tâm thần cũng càng lúc càng lớn, tốc độ áp lực gia tăng nhanh gấp mấy chục lần lúc trước. Sau nửa canh giờ, Hạng Vũ sắc mặt có điểm lợt lạt, hắn cũng sắp đến cực hạn rồi, nhưng trên mặt Lý Dương vẫn có một cỗ lạnh lùng cao ngạo, một cỗ uy áp không ngừng từ trong cơ thể hắn liên tục phóng ra, Sivu áp lực hắn càng nhiều, hắn bộc phát ra uy áp càng mạnh. Phớp, Hạng Vũ thổ huyết rồi bừng tỉnh, mà Lý Dương vẫn duy trì như trước. Hừ, Sivu đại tôn một tiếng hừ lạnh, vung tay lên, Hạng Vũ cùng với Kim y đồng tử và Ngân y đồng tử đều bị đuổi ra khỏi nhiễm tràng, trên cả nhiễm tràng, chỉ có hắn và Lý Dương. Thời gian trôi qua, Sivu không ngừng gia tăng áp lực. Đột nhiên kia Sivu đại tôn nở nụ cười, giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn giảng xong đạo của hắn, thế nhưng có người từ đầu tới cuối. Gocchuyenaudio.com vẫn chịu được đạo của hắn, tâm thần tu vi chỉ là ma vương hậu kỳ mà thôi, thế nhưng lại có thể kháng trụ đạo của ta, xem ra. Hắn có tiềm lực của đại tôn đây. Sóng gợn màu xanh từ Sivu đại tôn nhiên nhạt dần, sắc mặt Lý Dương đột nhiên trở nên đỏ bừng. Giống như trò chơi bạt hà, giống trò kéo co của Việt Nam Vandai 79, hai người cố tranh nhau bạt, một người bỗng đột nhiên buông tay, người còn lại tất nhiên xui xẻo. Oanh, Lý Dương cảm thấy tâm thần chấn động, hoàn toàn mất chi giác. Mặc dù tiềm lực hắn rất cao, nhưng Lý Dương dùng hết sức tâm thần tạo áp lực lớn nhất, rồi đột nhiên Sivu đại tôn trong nháy mắt hoàn toàn thu hồi, Lý Dương đương nhiên chịu thiệt thòi. Nhìn Lý Dương hôn mê, Sivu đại tôn nở nụ cười. Ha ha, cuối cùng, bổn tôn thắng. Tập 9 Lôi Viêm Địa Ngục, cách chương.